Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 294, ba đại cấm pháp của Huyền Linh. Góc truyện audio.com. Chấm, Bát Hoang Trưởng. Sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn tung một trưởng về phía Cơ Tuyết Băng. Cơ Tuyết Băng không lùi mà tiến. Cửu Thiên Huyền Linh ấn mạnh mẽ được tung ra. Quyền trưởng giao nhau khiến cả hai cùng lùi về sau. Vút, vút. Âm thanh của kiếm vang từ bên trái và phía sau. Ngoài ra, Cơ Tuyết Băng ở hai bên trái phải cũng công kích đến. Một nhát trường kiếm chém ra với kiếm mang mang theo uy lực vô cùng lớn. Phụt, phụt. Ngay sau đó, hai phần phân thân của Diệp Thành lập tức bị đâm xuyên hóa thành hư vô. Còn bản chính Diệp Thành cũng đã di chuyển tới phần phân thân khác vào giây phút trước đó. Cho dù thân mang tiên thiên canh khí thì hắn cũng không dám đấu chọi với Cơ Tuyết Băng. Thiên vũ địch phàm, giọng của nữ nhân thanh tao vang lên. Một bóng hình Cơ Tuyết Băng trong đó kết ấn. Lại một lần nữa muốn tận dụng bí pháp này để hóa giải lớp áo giáp tiên thiên canh khí. Ảo ảnh phân thân và trận đồ bát quái phòng ngự kia của Diệp Thành. Ngay sau đó, thiên dáng thần vũ. Khắp nơi nhuốm thần hoa, khung cảnh đẹp đến lạ thường. Chịu thiệt một lần, muội cho rằng ta sẽ bị lừa lần thứ hai sao? Diệp Thành cũng bắt đầu ra tay. Hắn dùng chân hỏa khơi gợi sức mạnh của đại địa hỏa. Sau đó ngưng tụ thành vòng xoáy biển lửa phá đi thiên vũ địch phàm kia. Thiên vũ địch phàm, nào ngờ, một bóng hình Cơ Tuyết Băng khác thi triển bí pháp giống hệt như vậy. Xem ra cô ta cũng biết nhất khí hóa tam thanh bị hạn chế bởi thời gian nên mới muốn nhanh chóng hóa giải tiên thiên canh khí. Trận đồ bát quái và phân thân ảo ảnh của Diệp Thành. Nếu không thì khi ba bí thuật này phối hợp với nhau, kể cả ba người như cô ta cũng không tránh khỏi việc bị rối trí. Còn muốn nữa, Diệp Thành nghiến răng, đây là lần thứ hai hắn ngưng tụ ra vòng xoáy biển lừa. Và lại một lần nữa địch lại với thiên vũ địch phàm. Thiên vũ địch phàm, trong cùng một khoảng thời gian, bóng hình Cơ Tuyết Băng thứ ba cũng sử dụng bí pháp này. Có lẽ cô ta ra tay quá nhanh nên Diệp Thành còn chưa kịp triệu gọi chân hỏa và sức mạnh đại địa hỏa thì trời đã giáng thần vũ. Lớp áo giáp tiên thiên canh khí trong chốc lát bị hủy hoại. Còn trận đồ bán quái cũng bị phá tan tành khiến hai mươi mấy phần phân thân của Diệp Thành trong chốc lát biến mất hơn một nửa. Cùng thôn tính phải không? Chấm, Diệp Thành nghiến răng, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng. Trong chốc lát khiến lớp áo giáp tiên thiên canh khí, trận đồ bát quái và phần phân thân ngưng tụ lại. Cơ Tuyết Băng thấy vậy khì khẽ cau mày. Sau đó cả ba bóng hình Cơ Tuyết Băng lần lượt kết thủ ấn khác nhau. Chuyện tin hay, thiên vũ địch phàm, tam thiên hoa giới, phong quyển khiên trần. Ba tiếng hô vang lên cùng một lúc từ ba hóng hình Cơ Tuyết Băng. Đột nhiên, trời đổ mưa to bao trùm khắp chiến đài. Những cánh hoa vô hình xuất hiện dị thường. Lúc bay trong không gian, lúc bay trên chiến đài. Trông giống như thế giới vạn hoa rực rỡ vô cùng. Cuối cùng những cơn gió vô hình hình thành nên vòng xoáy hữu hình. Trong đó đột nhiên có những phù văn dị thường hiển hiện. Cơ Tuyết Băng thi triển cùng một lúc ba mật pháp lớn. Sự kết hợp giữa gió và hoa. Hoa và mưa liên quan mật thiết với nhau. Thế nhưng thế giới mà ba mật pháp lớn tạo ra lại tuyệt đẹp khiến người ta phải trầm trồ. Muốn đánh bại ta trong một lần sao? Diệp Thành thầm nhủ. Đầu tiên hắn vận vòng xoáy lửa được ngưng tụ ra từ đại địa hỏa ngăn lại thiên vũ địch phàm. Phụt, phụt, phụt. Thế nhưng những cánh hoa hư ảo bay chợp trời kia lại bá đạo hơn cả những cơn mưa từ trên trời giáng xuống. Nó trông có vẻ đẹp choán mắt người nhìn nhưng thực chất lại mang theo nguy cơ tiềm ẩn kinh người. Diệp Thành phát hiện ra chỉ cần một phần phân thân của mình chạm phải cánh hoa thì lập tức sẽ trở nên vô hình. Đến cả tiên thiên canh khí mang trên người cũng bị cánh hoa dị thường kia rơi vào tạo ra từng đốm lỗ chỗ. Nếu nói bá đạo nhất thì phải kể đến phong quyển khiên trần. Nó là cơn gió vô hình nhưng lại là vòng xoáy hữu hình. Mang theo phù văn xếp thành hàng khiến những ảo ảnh phân thân. Tiên thiên canh khí và trận đồ bát quái của Diệp Thành trong chốc lát hóa thành hư vô. Hắn biết nếu như bông hoa sen đang nở này hóa thành nụ hoa thì sẽ trói hắn triệt để ở bên trong. Tới lúc đó hắn nhất định chỉ còn đường chết. Đây chính là thực lực thật sự của huyền linh chi thể sao? Có cần phải kinh người thế này không chứ? Thấy Diệp Thành bị cấm cố. Bên dưới chiến đài vang lên những âm thanh của tiếng tặc lưỡi kinh ngạc. Thật kỳ diệu, ở vị trí ngồi, Tư Đồ Tấn cau mày. Nếu Diệp Thành không phá được cấm cố thì nhất định sẽ bị giết ngay tại chỗ. Thượng quan Bác cũng trầm giọng nói. Ngươi phải cố gắng trụ đấy. Thượng quan Ngọc Nhi ở bên nắm chặt tay. Khuôn mặt nhìn lên chiến đài rõ vẻ lo lắng. Thủ đoạn của huyền linh chi thể Cơ Tuyết Băng khiến cô ta hết sức ngỡ ngàng, còn hoàn cảnh hiện tại của Diệp Thành lại khiến cô ta phải tái mặt. Phải làm sao đây? Phía Hằng Nhạc Tông, Tư Đồ Nam nhảy dựng lên như con kiến trong chảo lừa. Cách chương.